Chương 193, đạt được phi công. Thiên Trà, ngươi chú ý, cái quái vật này là căn cứ chúng ta dưới chân đạp viên đá trầm xuống theo đuổi giết chúng ta. Chúng ta dưới chân viên đá là đặc chế, chỉ cần có người đạp đi, sẽ hơi hạ xuống. Cái quái vật này chính là căn cứ cái này theo đuổi giết chính là ngươi. Trương Lương giống như sân vắng tản bộ đồng dạng tại đất này cục gạch mặt trên chạy như bay, thế nhưng cái kia thanh đồng quái nhân cũng không nhìn hắn cái nào. Thiên Trà vốn nhiều phiền muộn, lúc này càng là im lặng hướng về phía hắn gọi đứng lên, không công bình ngươi cũng giống như ta dâm ở gạch bên trên, vì sao cái quái vật này sẽ không truy sát ngươi đây hịp, bởi vì ta khinh công tương đối khá. Cho dù là ở hoàn cảnh nguy hiểm như thế phía dưới, Trương Lương vẫn là hết sức lúng túng sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, cười khan nói rằng. Vừa nói như thế, cách đó không xa Nguyệt Nhi thiếu mưa cũng là hiếu kỳ nhìn sang, rất nhanh, Thiên Trà nhìn một cái. Hơi kém không có thổ huyết. Tuy là Trương Lương cũng là đang chạy, thế nhưng hắn cũng là từng bước đều chính xác vô cùng dẫm ở cái kia viên đá cùng viên đá trung gian kẽ đất bên trên. Cũng chỉ có Trương Lương như vậy khinh công tuyệt đỉnh người, mới dám tại loại này địa phương còn nhanh bước chạy vội. Ghê tởm. Thiên Trà bị đuổi không chịu nổi, nhanh lên tìm một địa phương ngừng lại, sau đó thật nhanh dựa theo thiếu mưa cùng Nguyệt Nhi tư thế, đồng dạng chân tiêm kiễng, này mới khiến quái vật kia mất đi mục tiêu. Thanh đồng quái vật thân cao có 3 tầng lầu cao như vậy, Trương Lương muốn thu được bộ ngực hắn phi công, thật đúng là một cái kỹ thuật làm việc. May là như vậy, như trước không làm khó được Trương Lương, bàn tay của hắn trên mặt đất hơi nhấn một cái, lập tức chạm vào cơ quan, cái kia vốn là bỗng nhiên đánh mất mục tiêu thanh đồng cự nhân lập tức nghiêng đầu, sải bước hướng phía Trương Lương phương hướng chạy tới. Trong khoảng thời gian ngắn, Nguyệt Nhi, Thiếu Mưa, Thiên Trà ánh mắt đều tập trung ở Trương Lương trên người. Trương Lương chuẩn bị làm cái gì sẽ ở đó thanh đồng cự nhân cầm trong tay cự kiếm vung chém mà khi đến, Trương Lương mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, trên không trung vượt qua, trực tiếp vững vàng nhảy tới cái kia cự nhân trên người. To lớn kia thanh đồng cự nhân lập tức phản ứng lại, tự tay muốn đi tóm lấy Trương Lương, thế nhưng Trương Lương làm sao biết cho hắn cơ hội này, giống như mèo vờn chuột một dạng trêu đùa lấy cái kia cự nhân bàn tay khổng lồ, rốt cuộc. Sẽ ở đó cự nhân một cái sơ sẩy thời điểm, đưa nó ngực mặc công rút ra. Hoa Nha nhìn Trương Lương tựa như nước chảy mây trôi động tác, vẫn nhón lên bằng mũi chân Thiên Trà không khỏi sợ hãi than đứng lên, nàng vẫn là lần đầu tiên phát hiện, một người, có thể mang khinh công thân pháp thi triển như vậy thường tâm duyệt nhan nở đi mau. Trương Lương nhìn một chút phía dưới còn lo lắng Nguyệt Nhi cùng Thiếu Mưa, hét lớn một tiếng, nhảy xuống bắt lại Thiên Trà, thật nhanh chạy ra cửa. Không xong. Quái vật kia đuổi tới. Bốn người tới cạnh cửa, chứng kiến phía sau không ngừng đuổi kịp tới được quái vật, Thiên Trà nhịn không được kêu lên. Trương Lương vội vã mở ra trước mặt đại môn, hắn cũng không có giơ trong tay lên lăng tiêu đi theo quái vật kia dũng khí chiến đấu. Không nói khác, đây chính là toàn thân thanh đồng chế thành cự nhân, giả như cho hắn một cái cao bước sóng mũi kiếm, Trương Lương còn có thể xông lên cùng quái vật kia chém nhau một đoạn. Thế nhưng chỉ bằng mượn trong tay lăng tiêu, Trương Lương cảm thấy vẫn là chính mình mang theo vài cái tiểu lò lì chạy mau đường tốt. Cái kia thanh đồng cự nhân đã sớm trở nên điên cuồng, mất đi phi công sau đó, lập tức hướng phía Trương Lương đám người truy đuổi qua đây, Trương Lương cùng Thiếu Mưa liền vội vàng xoay người đóng cửa lại. Đại môn đóng cửa sau đó, quái vật kia còn muốn đụng vỡ môn, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, lúc này Trương Lương cùng Thiếu Mưa đã là gắt gao để ở môn, nơi nào là hắn có thể đủ đụng phải mở. Như thế lặp lại 3 lần sau đó, phía sau cửa cuối cùng không có tiếng động, Trương Lương cùng Thiếu Mưa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. Trương Lương nhìn lướt qua bốn phía, trực tiếp nói, bốn người chạy thật dài một đoạn đường, Thiên Trà thở hổn hển nói không được, mọi người lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi xuống. Nghỉ ngơi và hồi phục thời điểm, Trương Lương trong tay cái kia quái mô quái dạng phi công đưa tới Thiên Trà chú ý. Trương tiên sinh, trên tay ngươi cái vật kia mặt trên giường như còn có khắc chữ ửm. Trương Lương giơ giơ lên tay, đang không có đạt được phi công phía trước, Trương Lương còn có mấy phần khẩn trương, lo lắng cái này kịch tính có thể hay không xảy ra bất chắc gì, thế nhưng khi lấy được cái này mặc công sau đó, Trương Lương ngược lại thì bình tĩnh lại, đem vật cầm trong tay mặc công. Đưa cho Thiên Trà cùng Nguyệt Nhi, các ngươi xem một chút đi. Nô, Nguyệt Nhi. Phía trên này viết là cái gì Thiên Trà không lớn biết chữ, vì vậy đem phi công đưa cho bên cạnh Nguyệt Nhi quan sát. Nguyệt Nhi cúi đầu, xem rõ ràng cái kia phi công ở trên chữ, sửng sốt một chút, à không phải, công đây chẳng lẽ là Thiên Trà nghe rõ ràng Nguyệt Nhi thoại ngữ, có chút buồn bực hỏi phi công đây là tên của hắn sao. Bên cạnh tay cầm bá vương phá trận thương Thiếu Mưa cũng có vài phần buồn bực nhìn một chút Nguyệt Nhi, không phải tinh tường Nguyệt Nhi vì sao kinh ngạc như vậy. Chứng kiến Thiên Trà dáng dấp, Nguyệt Nhi tiếp tục nói ra, phi công, là tổ sư gia thân tạo, lại trải qua các đời cự tử không ngừng thay đổi, mặc ra thời đại tương truyền chí tôn vũ khí. Cư nhiên giấu ở cấm địa ở chỗ sâu trong cái này cơ quan đồng nhân phải là thủ hộ phi công cơ quan thần. Nghe Nguyệt Nhi thoại ngữ, Trương Lương khỏe miệng hơi co quắp một cái, vừa mới cái kia hung thần ác sát, ba tầng lầu còn cao thanh đồng cự nhân, gọi cơ quan thần tên này, vì sao có một loại khác thường hài hước cảm. Khao y, nghĩ tới đây, Trương Lương vội vã ho khan một cái, miễn cho chính mình bật cười. Nguyệt Nhi thoại ngữ nói xong, Thiên Trà sững sờ, mờ mịt sờ sờ đầu của mình. Nguyệt Nhi, ngươi nói đây là mặc ra chí tôn vũ khí nhưng ta thấy thế nào, một chút cũng không giống vũ khí nha. Nghe xong Thiên Trà thoại ngữ, Nguyệt Nhi trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào giải thích, chỉ có thể yếu ớt nói, ta đây cũng không biết, ta cũng chỉ là nghe nói qua, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy. Thiên Trà đem vũ khí cầm trong tay nhìn một chút, có chút buồn bực, phải không, cứ như vậy vũ khí, dường như không có gì tác dụng à, lẽ nào địch nhân xông lại, hay dùng cái này chém giết ôi chao. Nhưng vào lúc này, Trương Lương tự tay cầm lấy phi công, hắn phát hiện. Thiên Trà đối với cái này chút mới mẻ vật thể lòng hiếu kỳ vẫn đủ nặng, được rồi, đừng đùa, chúng ta đi thôi, chạy đi quan trọng hơn. À lại chạy đi à, chúng ta mới có nghỉ ngơi bao lâu thời gian. Vừa nghe đến chạy đi hai chữ, Thiên Trà lập tức than thở đứng lên, tuy là vẻ mặt đau khổ, vẫn như cũng là đuổi kịp Trương Lương bước tiến, chỉ là cái kia khổ qua một dạng khuôn mặt nhỏ nhắn để Trương Lương hết sức buồn cười. Làm sao vậy, lẽ nào ngươi không muốn đi sớm một chút ra cái này địa phương sao hành? Lời tuy như vậy, thế nhưng Thiên Trà vẫn là bất mãn hừ một tiếng, nàng cảm giác mình chân đều nhanh muốn đi chặt đứt, lại không phải người người cũng có thể có Trương Lương tốt như vậy khinh công.